chỉ sợ những người nghe lời hắn bắt Thái Đà Thắng đều muốn giết hắn. Biết rồi. Ngưng đặt cược từ bây giờ. Được. Ở chiếu bạc cách lôi đài không xa, Mã Lung nhận túi linh thạch do Đoan Mộc Quang đưa ra với lòng chua xót. Lúc ấy nàng đã do dự, không mang toàn bộ hơn ngàn cực phẩm linh thạch của mình ra đánh cá, mà chỉ đặt tượng trưng 200 cực phẩm linh thạch. Tuy rằng cuối cùng cũng thắng 400 linh thạch, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng lại có cảm giác mất mát không cách nào nói rõ. Ở trên lôi đài bên trái, Thạch Mục đã sớm thông qua tầm mắt Thải Nhi, thấy rõ tình hình chiếu bạc, khóe miệng hơi cong lên, tâm niệm vừa động, chặt đứt cộng hưởng. Cùng lúc, sau lưng ba vị hộ pháp trên đài cao, một lão giả lông mày trắng toát, khẽ vuốt lông mi trắng của mình, nhận định tên đệ tử Thạch Mục này hẳn đã tu luyện nhiều công pháp rèn luyện khí lực. Nếu không căn bản không cách nào có thể vận dụng thông thiên côn pháp thành thạo và khéo léo như thế với cơ thể nhân tộc. Ha ha! Qua hai trận chiến, kẻ này có vẻ còn ẩn giấu thực lực. Về sau có thể cho những lão gia hỏa chúng ta một ít ngạc nhiên. Lão giả râu tóc bạc trắng, da đỏ thấm thêm vào. Thạch Mục qua một màn diễn xuất đã tạo được tác dụng chấn nhiếp cần thiết. Ở mấy cuộc tranh tài kế tiếp không có ai muốn khiêu chiến hắn, khiến hắn có thể nghỉ ngơi tốt một thời gian. Những tỷ thí tiếp theo đều do đệ tử cũ đỏ sức. Có thể song phương đều quen biết đối thủ, chỉ là luận bàn tượng trưng, hơi nguy liền dừng lại. Trình độ tỷ thí đặc sắc giảm mạnh, sinh ý sòng bạc cũng vắng lặng. Vào thời điểm không khí hiện trường có chút ngột ngạt, một người trong nhóm thượng vị đệ tử đứng dậy. Mắt mọi người sáng lên. Đệ tử Triệu Tiến tạm ở bài vị thứ 9, muốn khiêu chiến bài vị thứ nhất Long Chiến Giã Sư Huynh. Triệu Tiến vươn người, cao giọng nói. Lại có người cả gan khiêu chiến Long Chiến Giã. Hắc hắc, có trò hay để nhìn rồi. Triệu Tiến đúng là có vài phần thực lực nhưng thắng vài trận đã tự cho mình vô địch sao? Triệu Tiến xuất hiện, khiến chung quanh lôi đài như bùng nổ, lập tức sôi nổi trở lại. Ở sòng bạc bên kia, chủ trì Đoan Mộc Quang cũng sửng sốt, một chút sau mới hồi phục tinh thần, hưng phấn hét lớn. Bắt đầu đặt sắc, cơ hội ngàn năm một thủ, còn không mau tới đặt cược. Ánh mắt Thạch Mục rời sòng bạc, thấy Long Chiến Giã, thân hình thẳng, áo bào màu vàng, từ ngoài cùng bên trái đội ngũ, bước tới đối mặt Triệu Tiến. Hơn trăm năm qua, ngươi là người thứ nhất có can đảm khiêu chiến ta. Long Chiến Giã lãnh đảm nói. Ta sẽ là người đầu tiên trong hơn trăm năm qua chiến thắng ngươi trên lôi đài này. Triệu Tiến nhàn nhạt trả lời. Hừ, khẩu khí không nhỏ, để ta lĩnh giáo một chút cửu chuyển huyền công của ngươi. Long Chiến Giã hừ lạnh một tiếng. Vừa dứt câu, kim quang sáng rộ quanh thân, tầng tầng lân phiến màu vàng lớn cỡ ngón tay cái hiện ra, hợp lại thành áo giáp bao trùm khắp người. Màu vàng lân phiến cùng màu vàng trường bào mười phần tương xứng, làm gia tăng uy áp của sát khí vốn dĩ rất khó che giấu. Thoạt nhìn, Long Chiến Giã trông giống như kim giáp chiến thần, vô cùng uy nghiêm. Lân phiến màu vàng vừa che xong thân thể, tay phải của Long Chiến Giã liền xuất ra đại đao đầu rồng kim quang thiềm diệu. Một tay nắm chặt kim đao đầu rồng nâng dọc lên trước người. Tay kia liên tục bấm mấy cái pháp quyết, miệng niệm mấy câu chú ngữ tối nghĩa, rồi đưa sức vào thanh đao. Ngao! Tiếng rồng ngâm vang lên. Ánh sáng quanh kim đao vặn vẹo một lúc, thân đao dài ra rồi hóa thành con rồng nhỏ màu vàng dài hơn 6 xích. Bốn chân với móng vuốt màu vàng không ngừng vung vấy trong không trung, khiến mây cuồn cuộn trôi uốn lượn đánh tới Triệu Tiến. Triệu Tiến sắc mặt không đổi, không xuất ra cử phủ để tiếp chiến, cũng không nhượng bộ né tránh. Y vẫn đứng đó, không nhúc nhích. Thạch Mục tập trung nhìn từ bên trái lôi đài, phát hiện trong hai đồng tử của Triệu Tiến đã chuyển sang màu xanh đậm.

khí trắng tựa như mãnh thú sổng chuồng, nghênh chiến kiếm quang đầy trời. Từng hồi âm thanh đì đùng truyền đến. Đám hổ, tê huyễn hóa kia không chịu một kích của kiếm quang, nhao nhao kêu thảm tán loạn. Trong nhất thời, vô số khí lưu màu trắng nổ tung giữa không trung. Kiếm quang màu xanh ra trời thế như trẻ tre vọt tới Thạch Mục. Họ Thạch thấy tình thế không ổn bèn vỗ mạnh hai cánh bay lên cao. Nào ngờ đám kiếm quang kia tựa như có mặt, đuổi theo sát nút như hình với bóng. Tốc độ lưu chuyển chân khí trong cơ thể Thạch Mục càng thêm mãnh liệt. Hai tay vung múa, côn ảnh đen kịt theo đó phủ xuống hàng dài kiếm quang. Linh xà xuất động. Thương ưng cách đỉnh. Phách giao thiên giang. Cuồng long loạn vũ. Tiềm long đằng uyên. Năm thức liên tiếp tạo nên côn ảnh khí thế ngập trời, hóa thành mạng lưới khổng lồ màu đen chụp xuống. Ầm ầm. Kiếm quang màu xanh ra trời đụng phải lưới đen khổng lồ rốt cuộc không thể tiến thêm nửa bước. Từng dòng khí lưu hai màu xanh đen tản ra bốn phương tám hướng. Tiếng oanh minh nổi lên. Mặt đất chung quanh lôi đài liền bị khí lưu chẳng chịt cắt nát. Ngay đến màn sáng màu xanh xung quanh cũng phải run rẩy bất định. Không chờ côn ảnh cùng kiếm quang hoàn toàn tan biến, Lăng Phong đã biến đổi bộ pháp dưới chân. Thân hình lập tức trở nên phiêu hốt. Chỉ trong nháy mắt y đã xuất hiện bên phải Thạch Mục. Song chỉ phát tay từng đạo kiếm quang đâm tới ngực bụng của đối thủ. Thạch Mục âm thầm hoảng sợ, lập tức thu côn tiếp kiếm, nương nhờ phản lực bay ngược về sau. Lưng hắn mồ hôi lạnh toát. Không biết Lăng Phong sư huyên sử dụng thân pháp gì mà còn nhanh gấp mấy lần so với Thanh Trường Thiên. Ta nhận thua. Thạch Mục vừa đáp xuống đất liền ôm quyền tuyên bố. Hắn vừa dứt lời, mũi kiếm nơi tay Lăng Phong đã dừng lại cách mi tâm của hắn chừng hơn một tấc. Lăng Phong sư huyên tu vi cao thâm. Thạch Mục nhìn qua đối phương sau đó mỉm cười bổ sung. Ha ha. Thạch sư đệ lần đầu thi đấu 10 năm đã đạt được chiến tích như thế. So ra đã mạnh hơn sư huyên năm đó rất nhiều. Tin rằng qua một thời gian, 10 vị trí đầu tiên nhất định có chỗ cho ngươi. Lăng Phong thu lại kiếm mang, vừa cười vừa nói. Đa tạ các ngôn của sư huyên. Thạch Mục chắp tay nói ra. Khác với không khí hòa thuận trên sàn đấu, dưới đài lúc này ồn như vỡ chợ. Những người hy vọng chứng kiến trận đấu đặc sắc cảm thấy vô cùng thất vọng. Có kẻ còn nhịn không được mắng lên. Chung quanh chiếu bạc, đám người đặt cho Thạch Mục không nói cũng biết đều đang nổi giận lôi đình. Vô liêm sỉ, lại dám nhận thua. Uổng công lão tử coi trọng ngươi. 10 khỏa linh thạch của ta xem như trôi theo dòng nước rồi. Nam tử hèn mọn không ngừng mắng chửi. Ôi! Linh thạch của ta. Ta không cam tâm. Thỉnh thoảng lại có tiếng kêu rên cùng chửi ra vang lên. Mã Lung không tỏ thái độ gì nhưng Thải Nhi lại đứng ngồi không yên truyền âm hỏi. Thạch đầu, sao lại nhận thua nhanh vậy? Sao nào, ngươi không thoải mái sao? Thạch Mục hỏi lại. Đám cờ bạc thua cược đều đang mắng ngươi, ta nghe đương nhiên phải khó chịu rồi. Thải Nhi đáp lại. Kể bọn chúng đi, dù sao ta cũng không đặt cược. Trận này ta chỉ muốn kiểm tra thực lực bản thân mà thôi. Kết quả phát hiện nếu không sử dụng huyền công căn bản không có khả năng thủ thắng nên đành nhận thua. Thạch Mục giải thích. Thì ra là vậy, ta đã nói thạch đầu ngươi không thể kém như vậy. Thải Nhi nói ra. Sau khi Lăng Phong cùng Thạch Mục trở về vị trí cũ, thanh niên mày đỏ lần nữa ra mặt dò hỏi mọi người. Qua một nén nhanh, không ai khiêu chiến. Thanh niên mày đỏ thấy vậy bèn xin chỉ thị của cao tầng tông môn trên đài sau đó quay người tuyên bố. Thi đấu 10 năm một lần của khu vực hoàng giai chính thức kết thúc. Trong đại viện thanh lan bảng lần nữa được công bố. 10 thứ hạng đầu ngoại trừ Triệu Tiến tiến vào vị trí thứ 9 thì không có gì thay đổi. Từ Lăng vẫn xếp hạng 19 trong khi Thạch Mục giữ vững vị thứ 37. Ngoài ba người bọn họ,